Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, thứ nhi tử vĩnh viễn tranh bất quá cha. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy ngoài cửa hai người hậu, trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Nguyên lai, hắn quân huynh đệ, so với hắn càng đáng thương. Hắn tốt xấu có thể buổi tối vào phòng môn, thế nhưng đối phương lại là liền cửa phòng cũng không tiến. Hắn lắc đầu, thật dài thở dài một tiếng, chuẩn bị ly khai, lại trong lúc bất chợt bị người cấp ngăn trở. Thượng quan gia gia, bảo bảo thật yêu ngươi, hắn nhìn đột nhiên giữa đối với hắn nóng hổi không được. Còn trực tiếp nhảy đến hắn người trong lòng, trong mắt có hoài nghi, hắn mặc dù biểu hiện ra nhìn qua tùy tiện, không đầu không đuôi bộ dáng, thế nhưng lại cũng không phải là như vậy dễ gạt gỡ money, bảo bảo. Có phải hay không có việc muốn nhờ a? Hắn không muốn cùng Chu Bảo Bảo vòng vo, bởi vì sợ vòng quanh, sẽ bị Chu Bảo Bảo cấp vòng điên. Thượng quan gia gia, ngươi thường xuyên cùng Bạch Vương nóng hổi sao? Thượng quan Vô Ngân nhìn hắn kia hồn nhiên hai mắt, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Kỳ thực, hắn thực sự rất hâm mộ Bảo Bảo, bởi vì hắn vô luận nói cái gì có sắc lời đề. Đều là cái loại này thuần như giấy trắng bộ dáng, làm cho người ta cảm giác, hình như trả lời vấn đề của hắn, chính là tại nơi trên tờ giấy trắng bị lây vết bẩn như nhau. Thế nhưng, ngươi nếu không phải trả lời, vậy hắn có rất nhiều phương pháp đem ngươi cấp làm điên. Thượng quan Vô Ngân ho khan mấy tiếng, nhìn quanh hạ bốn phía, sau đó đột nhiên giữa tới gần Chu Bảo Bảo, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ tiếng. Bảo Bảo, có một số việc dù cho ngươi biết, cũng không cần lớn tiếng như vậy nói ra, nam nhân đều là thích có mặt mũi. Ngươi hiểu? Chu Bảo Bảo chớp mấy cái mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, phảng phất là đang suy tư hẳn ý tứ trong lời nói. Bảo Bảo, nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Thượng quan Vô Ngân vội vàng kiếm cớ muốn thoát thân. Thế nhưng người trước mắt lại há là đơn giản như vậy là có thể qua loa tắc trách quá khứ. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đem hôm nay ý đồ đến truyền âm cho hắn. Chu Bảo Bảo lại là bừng tỉnh đại ngộ nga, ra tiếng. Thượng quan gia gia, kỳ thực, ngươi hôm nay là nghĩ đến tìm Daddy lấy kinh nghiệm có phải hay không? Thế nhưng lại nhìn thấy Daddy bị Mommy đuổi ra cửa. Ngươi liền, Chu Bảo Bảo lời còn chưa nói hết, Thượng quan Vô Ngân lập tức đem bưng kín miệng của hắn. Thượng quan gia gia, không muốn Bảo Bảo nói ra cũng thành nga, ngươi cùng Bảo Bảo liên thủ, đem Daddy cấp đánh. Chu Bảo Bảo trong mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn. Hắn muốn tìm kiếm đồng minh, đến đả đảo cha của hắn, thế nhưng Thượng quan Vô Ngân lại là lập tức thiểm qua một bên. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Muốn ta đối phó ta quân huynh đệ, kia là tuyệt đối không có khả năng, dù sao lão tử sợ vợ thanh danh đã sớm truyền khắp thiên kỳ. Ngươi muốn nói, đã nói, lão tử không sợ mất mặt, cáo từ. Chu Bảo Bảo nhìn vô cùng lo lắng biến mất ở trong trời đêm người. Nhịn không được quay đầu, trừng mắt mỉm cười nhìn người của hắn, đét đi, ngươi rốt cuộc cho bọn hắn quán cái gì mê huyễn dược. Bảo Bảo, nhi tử vĩnh viễn là tranh bất quá cha. Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ đạo lý này sao? Quân Ngự Hàn khóe miệng cong lên cái độ cung. Sau đó nhắm hai mắt, vô luận Chu Bảo Bảo thế nào làm ầm ĩ, hắn đều không trả lời. Chu Bảo Bảo ở một bên ầm ĩ mệt mỏi. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, sau đó nhìn giữ ở ngoài cửa người. Lại nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn chậm rãi thõng xuống mi mắt. Thẳng đến sắc trời đêm minh, hắn mới từ trên mặt đất nhảy lên, sau đó dùng linh lực trên mặt đất cong vẹo viết mấy đại tự. Hắn lại lần nữa lưu luyến nhìn Quân Ngự Hàn cùng với bên trong gian phòng thân ảnh. Liền phi thân lên, biến mất ở tại trong trời đêm monster. Hết chương.